Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 381, chương 381, chẳng lẽ không nên là tình yêu sao? Chung cư tiệc tùng, cảnh tượng giống nhau, sấp xỉ lời kịch, lần trước là Ted nói, lần này là Robin nói. Nhưng nếu như hai cái tình cảnh bên trong chỉ có hai người bọn họ tốt biết bao nhiêu. À hát, Ted tương đương, Lily kìm lòng không được nhìn về phía vẫn còn giả bộ tùy ý Ted. Trong mắt tràn đầy thương hại cùng tự trách. Cái này muốn trách nàng. Bởi vì cùng Adam là bạn cũ, nàng đã quên Adam đối nữ hài lực hấp dẫn mạnh bao nhiêu. Không sai, có thể để cho tự thân điều kiện như thế tốt, lại gặp nhiều nhận thức rộng già tư cơ Robin thất thố như vậy. Không phải Adam còn có thể là ai? Adam, sợ Robin nói ra càng thêm khoa trương đến. Lily tranh thủ thời gian hướng vào cửa Adam vẫy vẫy tay. Sau đó thấp giọng hướng Robin giải thích nói. Hắn chính là ta phía trước cùng ngươi nói Adam. Cái kia bác sĩ ngoại khoa tương đương, Robin ánh mắt càng sáng hơn, thấp giọng nói. Ngươi không cùng ta nói hắn dáng dấp như thế soái có khí chất như vậy. Bất quá hắn là bác sĩ ngoại khoa. Giống như liền hẳn là dạng này. Không phải vậy bệnh nhân làm sao có thể như vậy tín nhiệm bọn họ đây. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lily khóe miệng giật một cái. Trong mắt cười khổ cùng tự trách càng nhiều. Điệu bộ này, cùng Ted mới gặp Robin. Cái kia cỗ trầm mê sức lực. Cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng kết quả chắc chắn sẽ không cùng Ted lần kia đồng dạng. Bởi vì Robin tôn trọng chính là tùy ý tình cảm, mà Adam là có tiếng tùy ý. Căn bản không có khả năng nói cái gì ta yêu ngươi, loại hình ngốc lời nói. Còn nữa, phía trước là nam theo đuổi nữ, hiện tại là nữ theo đuổi nam. Một khi Robin giống phía trước Ted đồng dạng, chủ động phát động công kích, lấy Robin bề ngoài điều kiện, liền nàng đều gánh không được. Chớ nói chi là thân là nam nhân Adam. Không sai, Lily mặc dù yêu Matthew, nhưng nàng kháng cự không được Robin mị lực, thường xuyên mắt thần ma tính có chỗ ảo tưởng. Đây cũng là nàng nhanh như vậy liền cùng Robin trở thành tốt khuê mật nguyên nhân một trong. À hát, đáng thương Ted tương đương, nghĩ đến cái này. Lily trong lòng kìm lòng không được lại cho thỏa đáng bằng hữu thở dài một tiếng. Tâm tính đồng dạng, cảm đồng thân thụ mới càng mạnh. Nàng đều hiểu. Hi, Lily, Adam đi tới. Ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Cảm giác được Robin tại sau lưng nàng vụng trộm đẩy một cái. Nàng, Lily bất đắc dĩ cho song phương làm lên giới thiệu. Adam, đây là Robin. Robin, đây là Adam. Hi, Robin, hi, Adam tương đương. Adam kiếp trước nhìn qua phim Mỹ phụ mẫu lãng mạn lịch sử. Đối với Robin xuất hiện, không có chút nào ngoài ý muốn. Rất bình tĩnh cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Robin nhưng có chút quá phận nhiệt tình. Nghe nói ngươi là bác sĩ ngoại khoa. Đúng, Adam cười nói. Vừa rồi ngươi tại trên TV phỏng vấn hai cái bác sĩ. Chính là cùng ta một tổ ngoại khoa bác sĩ tập sự. Oa, Robin nghe xong, vô cùng sốc nổi kêu lên. Kia thật là quá có duyên tương đương. Adam nhịn không được nhìn Lily một cái. Cái này mở rộng có chút không đúng a. Tại trong ấn tượng của hắn, lúc này hẳn là Ted cùng nàng là một đôi tới. Lily không ngừng cho hắn nháy mắt, nhưng tần số quá cao, lượng tin tức quá lớn. Thậm chí cũng không quá giống như là ánh mắt nói chuyện. Mà có điểm giống mí mắt co rút. Adam nhất thời cũng có chút mộng. Đây là mắt vô luân lần. Ngươi cái kia hai cái đồng sự quá khôi hài. Cầm một bó tiền trinh đi dancer câu lạc bộ. Lại nói là tốn 40 đao mua báo chí cho trả tiền thừa. Các ngươi bác sĩ ngoại khoa có phải hay không đều như thế hài hước. Robin thấy Adam không có lập tức nói tiếp. Chủ động tiếp tục nói. Chỉ có Chris cùng Stu bọn họ là như vậy. Adam vội vàng phủi sạch quan hệ. Cái này hai hai hàng. Nếu không phải tú một cái hiện trường cấp cứu, lại thêm New York đô thị tin tức một đài căn bản không có người nhìn, xác định vững chắc lại biến thành trò cười. Liền cái đề tài này, hai người nhiều hàn huyên vài câu. Adam kỳ thật cũng không chút nói. Ha ha, Ngươi thật sự là quá hài hước. Rất bình thường đối thoại. Robin nhưng phảng phất đâm trúng cười điểm. Tay trái vươn ra vỗ vỗ Adam ở ngực. Tay phải không ngừng về sau vẩy tóc dài. Dùng một loại cổ quái giọng điệu. Sốc nổi cười nói. Quá, quá hài hước tương đương theo Robin vẩy phát. Cái kia cỗ đặc thù mùi nước hoa càng đậm. Adam khóe miệng giật một cái. Sáo lộ này hắn quen a. Lúc trước Rachel coi trọng hắn. Đối với hắn phát khởi thông thường. Siêu cấp, cứu cực, trung cực vẩy hắn tuyệt kỹ lúc. Cùng cái này có dị khúc đồng công chi diệu. Một cái là lơ đãng để Adam mở rộng cửa lòng. Đi chi kỷ lộ tuyến. Một cái là dùng sức quá mạnh khen ngợi Adam hài hước. Đi sùng bái lộ tuyến. Một cái nửa đường rời đi. Để Adam nhìn bóng lưng đường cong. Một cái không ngừng vẩy phát. Để Adam send off a woman. Một cái lấy tay tại Adam mu bàn tay họa vòng. Một cái đưa tay tại Adam ở ngực đập nhẹ. Adam không chút nghi ngờ. Nếu mà Robin biết rõ còn có thời không song song SHIEL, đề phó cục trưởng việc này. Nàng khẳng định sẽ cùng Rachel lấy ra áp đáy hòm chiến vô bất thắng màu đỏ đội cổ động viên uống. Đồng dạng, mặc vào nàng SHIEL, đề phó cục trưởng không thiên hàng không mẫu hạm quan chỉ huy chế phục. Một mặt lãnh diễm yêu cầu Adam, lập tức giao ra đại quy mô tính sát thương vũ khí. Tiếp thu SHIEL, đề giám thị, cự tuyệt Rachel, không phải là bởi vì Rachel không đẹp, mà là sợ ảnh hưởng cùng Leonard tốt đẹp bằng hữu quan hệ. Đối đại y con đường sinh ra ảnh hưởng xấu. Cự tuyệt Robin, không phải là bởi vì Robin không đẹp, mà là Ted, Bunny sẽ cùng nàng dây dưa một đời. Không bừa bãi vòng bằng hữu quan hệ là nguyên tắc của hắn. Các loại, nếu không, không cùng Ted, Bunny làm bằng hữu, tin tưởng Bunny là hoàn toàn có khả năng lý giải. Nghĩ đến cái này, Adam có chút do dự. Adam, Matthew, Lily đi ra một cái. Matthew lập tức đi tới. Cái kia đầy mắt xoắn suýt biểu lộ. Rõ ràng nói cho Adam. Hắn là gánh vác lấy nhiệm vụ tới. Ai? Adam trong lòng thở dài. Ted, Bunny không đáng nói đến. Có thể Matthew cùng Lily. Thật sự là hắn đặc biệt thưởng thức bạn tốt. Mà bọn họ cùng Ted lại là không phân ra. Vì vòng bằng hữu hài hòa. Kiên quyết phản đối sắp xếp tổ hợp thức lẫn nhau tiếp bàn hỗn loạn. Adam còn là quyết định từ bỏ. Dù sao Robin tuy đẹp. Nhưng cũng không phải là đẹp tuyệt nhân gian loại kia. Hơn nữa nàng còn là già tư cơ. Có lẽ so Adam còn dây sắt liền thuyền không say sóng. Còn biết một tay phía trước một giây thích chết đi sống lại. Một giây sau chính là hoàn toàn không có cảm giác người chết tuyệt kỹ. Adam trong lòng không ngừng tìm cho mình lý do. Nhưng những lý do này đều không đủ đầy đủ cần phải. Đơn độc hàn huyên một chút. Matthew hướng Robin áy náy cười một tiếng. Cho Adam nháy mắt. Các ngươi trò chuyện. Ta vừa vặn có chuyện tìm Lily. Ngoài ý liệu là. Robin rất thức thời đi ra. Adam. Ted khẩn cấp khai phái đối chính là vì lần nữa thổ lộ Robin. Chấm ngoặc kép. Matthew đem một thế này Ted cùng Robin bắt đầu nói ra. Mặc dù không có nói để Adam không nên trêu chọc Robin lời nói. Dù sao Robin hiện tại vẫn còn độc thân. Theo lý mà nói, người nào đi người nào bên trên. Nhưng khuyên nhủ ý tứ rất rõ ràng. Ta hiểu, Adam vỗ vỗ Matthew bả vai. Tâm không phải sinh hoạt toàn bộ. Trong mắt của ta, hữu nghị so tâm trọng yếu nhiều. Matthew vô cùng cảm động. Trùng điệp gật đầu. Cảm giác không có người nào so Adam càng hiểu hữu nghị. Càng chân quý hữu nghị. Nhưng sau đó liền cảm giác là lạ. Hả? Chẳng lẽ không nên là tình yêu sao? Vì cái gì nói tâm? Matthew nhìn về phía Adam ánh mắt có chút không đúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.